chúng ta đón xe a. Trương Dĩnh đối Lăng Vũ mấy người mở miệng. Đánh xe gì a? Trần Hạo nhìn xem nhanh chóng đi lao vụt, bất mãn vô cùng, nữ nhân này thái độ gì a? Liền như thế đem ngươi bỏ xuống đi theo nam nhân kia đi rồi. Trương Dĩnh cười nói, không có biện pháp, nàng bằng hữu nói còn muốn tiếp người, xe thượng vị tử không đủ. Trần Hạo khí bất quá, nói, kia nàng vì cái gì không thể cùng chúng ta cùng một chỗ đón xe? Nàng bộ kia tư thái, rõ ràng liền là thấy lợi quên nghĩa. Trương Dĩnh miễn cưỡng cười cười, không có nghiêm trọng như vậy. Nàng tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng nhìn không ra. Cũng không phải là mỗi người đều như ngươi. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn xem Trần Hạo. Đại đa số người đều rất hiện thực, lợi ích tối cao, không có cái gì kỳ quái. Sống ở phù hoa trần thế, đây là khó mà tránh khỏi bi ai. Trần Hạo trầm ngâm, hai tay đặt sau lưng, góc ngắm chiều cao 45 độ nhìn trời, trùng điệp thở dài một hơi. Lăng Vũ, béo thúc thúc, ngươi phía trước có 5 mao tiền. Tiểu La Lị giật giật Trần Hạo góc áo. Thật sao? Trần Hạo giật mình, vội vàng nhìn về phía trước. Trước kia bộ kia cao nhân tư thái lập tức không còn sót lại chút gì. Nào có tiền? Trần Hạo trừng mắt liếc Tiểu La Lị, nói láo hài tử không phải tốt hài tử. Tiểu La Lị không hề lo lắng nháy nháy mắt, nói, trang bức mập mạp không tốt mập mạp. Trần Hạo, tiên sinh, tâm ta có cảm giác, vừa đến, quả nhiên phát hiện ngươi cần xe. Một chiếc xe taxi bỗng nhiên lái tới, Đinh Chấn ngồi ở ghế lái, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Lên xe đi. Trương Dĩnh nhìn về phía mấy người, khuôn mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, nàng cảm thấy mình phải cùng Từ Mạn hảo hảo nói một chút. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không vạch trần Đinh Chấn sớm địa liền đi theo phía sau bọn họ sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, tiếng ca vốn là Trương Dĩnh cùng Từ Mạn hai vị bạn thân liên hoan, hiện tại lại chen vào một cái nam nhân xa lạ. Mà lại, Từ Mạn cùng cái này nam nhân rất rõ ràng đều không chào đón bọn hắn. Bữa cơm này bắt đầu ăn, không có bất kỳ ý tứ gì. Chớ có nói Lăng Vũ, Trần Hạo đều không muốn ăn. Chuyến này, đã không phải là vì ăn cơm. Bọn hắn muốn đi bồi Trương Dĩnh tìm Từ Mạn hỏi tinh tường. Trong nội tâm nàng, đến tột cùng xem Trương Dĩnh vì cái gì. Mấy người rất tinh tường, Trương Dĩnh đơn thuần mà thiện lương. Đối hữu nghĩ thấy rất nặng, nhất là nghĩ Từ Mạn dạng này bạn thân, càng là quan trọng nhất. Nàng vốn cho rằng, giữa hai người tình nghĩa không có trộn lẫn tiến cái gì buồn nôn đồ vật, nhưng sự thật chứng minh, tựa hồ cũng không phải là như thế. Không phải nói không thể có mảy may tạp chất, trên đời này không có loại kia hoàn mỹ hữu nghị, nhưng là, nguyên tắc tính vấn đề, nàng không cách nào coi nhẹ, thà rằng không làm bằng hữu. Cũng không cần làm dối trá bằng hữu. Nàng là nghĩ như vậy. Trần Hạo duy trì nàng, Lăng Vũ cũng rảnh đến không có việc gì, có thể bồi tiếp hai người đi một chuyến. Giờ phút này, Lăng Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu La Lị ngồi ở trên đùi của hắn. Trần Hạo cùng Trương Dĩnh hai người trên cơ bản đem chỗ ngồi phía sau không gian đều chiếm, mà Đinh Chấn thì là tại hướng mọi người hiện ra cái kia thành thạo kỹ thuật lái xe. Đường rẽ vượt qua, đường rẽ vượt qua. Tiểu La Lị khoa tay múa chân, rất là hưng phấn. Quán tính trôi đi, vẫn thúc thúc. Tốt a, vượt qua. Nhược nhược, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ba ba, ngươi có phải hay không cảm thấy quá chậm? Ngang, Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn, chớp chớp mắt to. Không bằng Nhược Nhược mở ra. Không bằng ngươi một cái người đi trước. Đi như thế nào? Bay đi. Tiểu La Lị lập tức không nói chuyện. Cúi cái đầu nhỏ. An tĩnh làm bé ngoan. Đúng rồi. Trương Dĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Trần Hạo. Ta còn không biết đạo ngươi thi nhiều ít đâu. Trần Hạo nghe vậy sững sờ. Sắc mặt bá một chút liền trợn nhìn. Ho khan hai tiếng. Nói. Cùng ngươi sự tình so ra, cái này đơn giản không có ý nghĩa. Thi nhiều ít, điểm số không thể đại biểu hết thảy. Thi nhiều ít, cuộc thi lần này phát sinh chút ngoài ý muốn. Thi nhiều ít. Ta kém một điểm đã vượt qua. Kém một điểm. Thi nhiều ít. 6. Phân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Dĩnh nói ra, chúng ta không thích hợp. Mẹ nó dự cảm linh nghiệm. Đừng a. Trần Hạo bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thi lại ta nhất định rửa sạch sỉ nhục. Ngươi cầm cái gì đến cam đoan? Trương Dĩnh liếc mắt nhìn hắn. Trần Hạo minh tư khổ tưởng, nhấc tay thề nói, nếu như ta thi lại bất quá, Nhược Nhược liền mãi mãi chưa trưởng thành. Tiểu La Lị nghe xong liền kinh, lúc này từ chỗ ngồi khoảng cách chui đi qua, cua móng vuốt nhỏ muốn đỗi hắn. Nhược Nhược nhất định phải lớn lên, Nhược Nhược còn muốn cùng Tô Di phân cao thấp. Trần Hạo vội vàng đổi giọng, nếu như ta thi lại bất quá, huynh đệ của ta liền bị hồ ly tinh ngoặt chạy. Lăng Vũ không có cái gì phản ứng, ngược lại là Tiểu La Lị càng kinh, quái khiếu mà nói, Nhược Nhược liều mạng với ngươi a, ba ba là Nhược Nhược cộc. Trương Dĩnh che miệng mà cười, con mắt chen thành một đường nhỏ, nàng chỉ là nói đùa, mới sẽ không bởi vì chân chính tình nghĩa, hẳn là đi như vậy. Một đường đường đi, phi thường náo nhiệt, rất nhanh, đã đến mục đích, mấy người xuống xe. Trần Hạo bị Tiểu La Lị cào đến hoài nghi nhân sinh, hiện tại còn tinh thần hoảng hốt. Tiên sinh, vậy ta đi làm việc. Đinh Chấn hướng Lăng Vũ tạm biệt, quay đầu rời đi, cũng không để ý cách đó không xa ngay tại phất tay chiêu xe người đi đường. Đây là một nhà khách sạn, tại Lam Hải thì danh khí không nhỏ, không phải quá mức xa hoa loại kia. Cũng có người bình thường thỉnh thoảng sẽ tại nơi này tiêu một lần phí. Một cỗ màu đen nhập khẩu lao vụt cấp S xe thể thao dừng ở trước cửa, chính là trước kia Tiền Minh mở chiếc kia. Chúng ta đi vào đi. Trương Dĩnh dẫn đầu, khuôn mặt nghiêm túc, Lăng Vũ ba người ở phía sau đi theo. Ta vừa rồi trông thấy mặc vào một kiện màu xanh nhạt váy nữ tử, rất xinh đẹp, giống thời cổ tiểu thư khuê các. Xin hỏi nàng ở đâu căn phòng nhỏ? Mấy người vừa mới tiến đến, liền nghe có người đang phục vụ đài hỏi một câu nói như vậy. Trương Dĩnh bước chân dừng lại, nhìn đi qua. Cha hỏi chính là một tên phụ nữ trung niên, ăn mặc rất mộc mạc, toàn thân quần áo tắm đến có chút trắng bệch. Xuyên thấu qua có chút rách dưới giày xăng đan có thể thấy được nàng thô ráp gót chân, khắp nơi đều là vỡ da vết chai. Phục vụ viên rất không kiên nhẫn, ý đồ đuổi đi nàng. Nơi này mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp cấp cao nơi trốn, nhưng nàng cũng không cho rằng là trước mắt cái này làn da ngăm đen phụ nữ trung niên năng tới địa phương. Xin hỏi, ngươi tìm là nàng A? Trương Dĩnh đi đi qua, biểu hiện ra trong điện thoại di động từ màn ảnh chụp. Phụ nữ trung niên nhìn lại, ánh mắt rơi vào điện thoại trên màn hình, con ngươi chậm rãi co vào, thanh âm bên trong lộ ra vẻ tức giận. Không sai. Chính là nàng. Nàng là ta bằng hữu, ngươi tìm nàng có chuyện gì a? Trương Dĩnh nhìn trước mắt phụ nữ trung niên, tóc mai hoa râm, khắp khuôn mặt là vất vả quá độ nếp nhăn, ngữ khí nhu hòa hỏi. Bằng hữu? Phụ nữ trung niên nghe vậy sững sờ, bởi vì mỏi mệt mà ảm đạm hai mắt đã tuôn ra một vòng địch ý, giống như là tại cưỡng ép ngăn chặn lấy cái gì, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta tìm nàng có liên quan đến trượng phu ta sinh mệnh đại sự. Trương Dĩnh có chút giật mình, hỏi, phát sinh cái gì? Có thể cùng ta nói một chút a? Phụ nữ trung niên lạnh lùng lườm nàng một chút, nói, thật xin lỗi, ta không có thời gian, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi bằng hữu ở đâu. Tiểu thư, xin đừng nên lý là nàng, ta cái này để bảo an đem nàng đuổi đi. Quầy phục vụ tiểu thư mở miệng, không. Trương Dĩnh lại là khoát tay, nhìn xem hốc mắt có chút phiếm hồng phụ nữ trung niên, giống như là cảm nhận được cái gì, không hỏi thêm nữa, đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Phụ nữ trung niên sững sờ, gật đầu nói, tạ ơn. Gặp Trương Dĩnh tướng phụ nữ kia mang đến, Trần Hạo khốn hoặc nói, thế nào, chúng ta đi tìm Tiểu Mạn. Trương Dĩnh mặt không thay đổi mở miệng, mang theo phụ nữ trung niên liền hướng đi về trước đi. Vinh đệ, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Trần Hạo lại nhìn về phía một mặt bình tĩnh Lăng Vũ. Xã hội bi ai?